Spice, em không muốn chọn lựa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tuấn vào phòng tắm nước lạnh để đập tan cái suy nghĩ đầy dục vọng sao lại là giường đôi chứ. Vương Tuấn thật sự là phát điên mà. Vương Tuấn lôi điện thoại ra, nhấn một dãy số. Chủ tịch Hà, lần này tôi có VC bận, xin lỗi. Nói xin lỗi mà mặt lại cô hề tỏ ra hối lỗi chút nào. Nói xong Vương Tuấn cúp máy cái dục quay ra nhìn nó ân. Đang nóng hừng hực, Vương Tuấn đành thức đêm chăm sóc nó ai ngờ ngủ gục luôn. Dậy đi, Vương Tuấn cảm thấy có ân. Đang lay lay mình thì bừng tỉnh. Em sao rồi? Vương Tuấn sờ chán nó tuy có hơi nóng nhưng trông nó như thế chắc cô sao? Vương Tuấn đi VSCN rồi cả hai đi đến một bar lớn trong thành phố. Đi đến đây làm gì? Vương Tuấn có thể thắc mắc hơn. Tìm ân, đưa chúng ta về thành phố chứ sao? Nếu đi bình thường chắc chắn bọn họ sẽ tìm đờ cây chúng ta. Chấm, nó nhìn Vương Tuấn ánh mắt nói lên sự cẩn trọng. Nó và Vương Tuấn đi vào thu hút ánh mắt cô ít ân. Cô em Dương Vi, lần này đến có VC gì cô? Một anh chàng đẹp trai đến ôm em nó sát vào thân mình, một tay đẩy cằm nó lên. Vương Tuấn đang định ra ngăn thì nó đã dùng ánh mắt ngăn lại. Anh Kiến Hoa, lần này anh giúp em quay về thành phố A đi. Nó đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt tên đó. Mấy cô gái nhìn em ghê lắm đó. Anh phải giúp em coi như bồi thường đó. Kiến Hoa cũng vô cùng đẹp trai làm mấy cô gái trong ba nhìn nó đầy oán hận. Rồi, bé Vi của anh. Vậy em có nên ở Versus anh một tối? Câu nói này làm Vương Tuấn sôi máu nhưng cô dám làm gì khi nó chưa cho phép từ bao hát mà mình lại nghe lời cô ta? Vương Tuấn tự hỏi, bây hát em phải đi rồi, em sẽ đền bù lại sau. Một tay nó từ từ trượt xuống lồng ngực của Kiến Hoa. Kiến Hoa đưa nó và Vương Tuấn đến một xe chở hàng. Em tạm thời ở trong này đi, lần sau anh sẽ đòi bồi thường đó. Kiến Hoa nháy mắt Versus nó. Chắc chắn mà, nó và Vương Tuấn đi sâu vào trong xe tải, nhìn ngoài thì đây là xe hàng hoa quả rất lớn và dài. Nó đi thật sâu trốn sau mấy thùng đựng hoa quả và cô quên kéo cả Vương Tuấn vào. Chỗ hơi chật thành ra nó ngồi luôn lên ân. Vương Tuấn đỏ mặt nhưng cô dám ngọ nguậy vì sợ tình thế sẽ khó khăn hơn thì chết. Chiếc xe lăn bánh đi từ từ, xem ra rất thuận lợi nhưng đi đờ cây hồi lâu thì xe khựng lại. Chắc là bọn chúng đang kiểm tra xe. Nó nhoài ân, lên nhìn qua khe hở của đống rổ hoa quả chất đống đang che cho nó và Vương Tuấn. Bây hát thì mặt Vương Tuấn chỉ còn một khoảng là chạm vào ngực nó luôn rồi. Thằng bé này chịu nhiệt giỏi ghê, nếu là mình thì, cửa thùng sau mở lên, mấy tên mặc đuổi bắt nó đêm qua B, C lên. Đây là xe hoa quả, chỉ là hàng xịn thôi, tên lái xe đến gần chỗ nó, mở cánh cửa bí mật ra. Bảo sao bên ngoài nhìn lớn vậy mà vào trong thấy ngắn đi nhiều, hóa ra là có chỗ bí mật. Điều này khiến Vương Tuấn như mở mang kiến thức, cách trương,